Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Thiếu Đế trở về. Cưỡi lấy đầu rồng. Thời gian một năm đi qua, vương gia bốn vị đại năng lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc đến, tu sĩ cũng chỉ dám xa xa nghỉ chân, không dám có chỗ dò xét. Thời gian dài dằng dặc trôi qua. Long huyết đàm trung ương viên kia kén lớn cũng rốt cục có biến hóa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, tinh mịn phá nát âm vang lên. Kén lớn trên vết rạn nứt nằm dày đặc. Dần dần, có một trận nổi trống vậy tiếng tim đập vang lên. Đùng, đùng, đùng, cường tráng mạnh mẽ, rất xa, thậm chí có thể nghe nói đến trong đó huyết dịch dâng trào thanh âm. Dường như đại giang đại hà. A, một năm này, đằng nhi rốt cục muốn tô tỉnh chưa? Vương Thành Khôn ánh mắt mở đóng. Dường như một tôn mặt trời hừng hực dơ lên cao. Nóng rực mà óng ánh. Hắn bình tĩnh nhìn kỹ giữa hồ biến hóa. Đang đợi, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người cũng là hạ xuống ánh mắt. Cùng nhau nhìn phía giữa hồ. Thập tam gia khí thế phun trào. Ánh mắt lạnh như băng tự chân trời đảo qua. Kinh sợ những kia xoay quanh tu sĩ. Dường như có sấm sét nổ vang. Những tu sĩ kia từng cái sắc mặt trắng bệch. Lảo đảo rơi xuống đi xa. Đùng, đùng, đùng. Nổi trống thanh âm càng dâng trào. Dường như sóng biển cuốn lên trời. Một cái hào quang lượn lờ nắm đấm bỗng nhiên dò ra. Đem kén lớn đánh nát. Bạch, nồng nặc thần quang bắn ra. Bốc hơi bạch kim mây tía. Một bóng người đi ra. Khí huyết phun trào như thủy triều. Quá dâng trào. Sinh mệnh tinh khí của hắn chồng chất mà lên. Hóa thành một phương lọng che bao phủ. Ép tới người thở không nổi. Hô tương đương hắn thổ khí mở đóng. Bắn ra tầng tầng sóng bạc. Thể phách lần thứ hai lột xác. Cường đại đến dọa người mức độ. Ngang. Đầu kia giao long ngâm nga. Rất mừng rỡ. Thân thể ở vương đằng bốn phía vờn quanh. Bay lên. Người có thể nguyện cùng ta đồng thời rời đi. Vương đằng nhìn kỹ quan sát trước giao long. Đây là một đầu tới gần vương giả cảnh giới sinh linh mạnh mẽ. Không thể so trong tộc đầu kia màu xanh lão lang kém. Huyết mạch mạnh mẽ. Có thể tương lai có thể tra tìm tiên tam cảnh giới. Giao long ánh mắt lấp lóe. Đứng lặng nửa ngày. Bỗng nhiên chui vào đàm đáy. Nhấc lên sóng biển. Ở cuồn cuộn. Dường như đang tìm kiếm cái gì bình thường. Bạch kim ánh sao bốc hơi. Vương đằng đứng lặng trời cao. Lẳng lặng chờ đợi. Nửa ngày. Sóng biển dừng. Giao long một lần nữa dò ra thân thể. Bất quá trước người nhiều một đoàn dùng thần lực bọc sền sệt chất lỏng. Rất óng ánh. Lập lòe mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Long tùy. Xa xa. Vương Thành Khôn bốn người ánh mắt ngưng lại. Hiểu rõ đám chất lỏng kia lai lịch. Rất quý giá. So với long huyết còn hiếm có hơn. Đủ khiến người tiến hành một lần đại lột xác. Đằng nhi quả thực số may. Bọn họ cảm khái. Trong lòng khuấy động không gì sánh được. Long huyết, long tùy. Đối tu sĩ tầm thường mà nói một đời đều khó mà nhìn thấy quý hiếm. Liền như thế bị vương đằng được. Không phế tí tẹo sức lực. Long tùy, cho ta à. Vương đằng cảm thụ trong cơ thể càng dâng trào khí huyết. Đang cùng long tủy này hô ứng. Với hắn mà nói có đại tạo hóa. Liền không kéo dài. Trực tiếp đem thu vào trong khổ hải uẩn nhưỡng. Ngang. Trên. Đến. Chấm ngoặc kép. Sau đó giao long ngâm nga. Có mênh mông thần thức đảo qua. Cùng vương đằng trò chuyện. Hắn khẽ gật đầu. Một bước bước ra. Trực tiếp rơi xuống giao long trên đầu. Cưỡi lấy đầu rồng, thẳng vào mây trời, đằng nhi, ngoài trăm trượng, bốn vị vương gia đại năng hô to, nhấc lên độn quang, gào thét mà tới, đầu rồng trên, vương đằng vỗ vỗ giao long, ra hiệu hắn không cần căng thẳng, phụ thân, tộc thúc, thập tam gia, hắn phất phất tay, bốn bóng người chạy nhanh đến, đều là rơi xuống đầu rồng trên, cảm khái không thôi, đằng nhi a. Một năm sau Đông Hoang Bắc Vực cổ thần hồ bí cảnh liền muốn mở ra. Người theo chúng ta về vương gia tu hành một năm. Đồng thời đi thôi. Vương Thành Khôn sờ sờ vương đằng đầu. Cười nói. Một bên Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người ngược lại tinh tế đánh giá Giao Long thân thể. Đỏ đậm vảy rồng nằm dày đặc, chất chứa sức mạnh kinh khủng. Tốt, ta biết được. Vương Đằng đáp lời đi. Vừa vặn chính mình được Long Tùy, về Vương gia khổ tu một năm, cũng có thể đuổi tới cổ thần hồ kia bí cảnh. Đông Hoang Bắc Vực, nơi đó nhưng là thánh địa. Thế gia tập hợp, không nói được sẽ đụng với một ít người thú vị đây. Vương Đằng có thể chưa quên, nguyên lai trên tuyến thời gian, hắn bí chữ tiền chính là ở Đông Hoang được. Chuyến này, có rất nhiều công việc a. Ngang, Giao Long ngâm nga, uốn lượn thân thể không vào trong mây. Bên ngoài thân lóng lánh thần hy, bay vút qua, loạn cổ qua bích, một chỗ bảy màu ven hồ, có tiên hạc đập cánh, rất xa phóng tầm mắt tới. Ngang, rất xa, tự giữa trời cao, có rồng gầm vang vọng, một con Giao Long bay lên, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, ở cáo biệt, ly, tiên hạc ánh mắt hơi động, đập cánh gáy dài, ở hô ứng, ở tiễn đưa, đi xa, độc hành, cuối cùng cũng có từ biệt. Mấy ngày sau, Vương gia tổ địa từng tòa huyền không hòn đảo sừng sững đám mây. Cung điện san sát, vô số bóng người ra ra vào vào, rất huyên náo, xa xa, có mây mù phun trào, dường như muốn xông ra cái gì quái vật khổng lồ bình thường. Ngang, rồng gầm vang vọng, một đám vương gia tộc nhân đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời, nơi đó, có một con Giao Long cưỡi mây đạp gió, gào thét mà tới. Giao Long, có vương gia trưởng lão nghi hoặc, bị kinh động, nhìn về phía chân trời, nơi đó, một đầu Giao Long bay lên, có thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, tự vòm trời mà rơi, là thiếu đế, Ngô tộc thiếu đế trở về rồi, có tộc nhân kinh ngạc thốt lên, rất nhảy nhót, phát hiện đầu rồng trên bóng dáng, đúng là bọn họ vương gia vị kia thiếu đế, ở loạn cổ qua bích gây nên to lớn náo động sau. Bây giờ cũng là trở về rồi. Thiếu đế trở về, cưỡi lấy đầu rồng, vương gia trẻ tuổi một đời kích động không tên, cùng nhau tuôn ra diễn võ đường, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Quả nhiên, nơi đó, một vị thiếu niên cưỡi lấy đầu rồng, mênh mông mà tới, cung điện nơi sâu xa. Một phương u ám chi địa vương liệt giống như có cảm giác. Hai con mắt vi đóng, bắn ra chói mắt thần quang. Không sai, còn dẫn theo đầu Giao Long trở về. Một bên Thanh Lang mặt mày khẽ nâng, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía chân trời một mắt, uốn éo người, liền tiếp tục nằm ngã ở một bên. Ngang, Giao Long ngâm nga, trực tiếp đi vào một chỗ cung điện năm bóng người rơi xuống đất. Thân thể của nó bỗng nhiên bao phủ ở một đoàn thần hy bên trong. Thu nhỏ lại đến chiếc đũa độ lớn, quấn quanh ở Vương Đằng trên cánh tay. Chính gọi là long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn. Đại tắc hưng vân thổ vụ, tiểu tắc ẩn giới giấu hình. Thăng tắc bay vút với trong vũ trụ, ẩn tắc ẩn núp với trong sóng lớn. Hiện nay xuân sâu, long thừa lúc biến, hừm. Có một vị tới gần vương giả cảnh Giao Long đi theo. Chúng ta cũng có thể yên tâm không ít. Vương Thành Khôn cười cợt, trêu ghẹo Vương Đằng một câu. Mấy người lại trò chuyện chốc lát, liền rời đi, chỉ là cho Vương Đằng lưu lại tu hành sử dụng vật tư. Một năm sau, Bắc vực cổ thần hồ một chuyến. Vương gia trẻ tuổi một đời chính là do Vương Đằng đi tới rồi. Đến lúc đó hắn đại biểu chính là toàn bộ vương ra mặt mũi. Nửa ngày, trong cung điện rơi vào vắng lặng, Vương Đằng ngồi khoanh chân, nhìn quấn quanh ở trên cánh tay mình Giao Long cười nói, thật tốt tu hành. Ngày sau liền dựa vào ngươi kéo xe rồi. Ngang, Giao Long thân thể vặn vẹo, không rõ vì sao, Vương Đằng cười cợt, không lên tiếng nữa. Hắn cổ chiến xa màu vàng kia còn đang cổ thần hồ đáy nằm đây. Hô kéo. Đột nhiên mà có gió nổi lên, Vương Đằng vận chuyển loạn cổ đế kinh, chậm rãi tu hành trong cơ thể thần tàng. Đạo âm vang vọng, kia thần tàng của phổi cô đọng mà ra thuần trắng vòng tròn treo cao. Rơi ra hào quang, như mưa như thác nước. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.